Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1221. 3 năm ngân hàng bối cảnh, Cần Mã Uẩn cố ý bay đến Lạc Thành đến thông báo tin tức. Tự nhiên không giống Tiểu Khả, Trần Tấn lập tức nghiêm túc, vào nhà ngồi xuống, chậm rãi trò chuyện đi. Được. Mã Uẩn đi theo Trần Tấn vào nhà. Trên đường đi đối bộ này Hào Trạch cũng là nhiều hứng thú. Cười nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà mua như thế lớn phòng ở. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giống ở trong nước đồng dạng. Mua bộ phổ thông điểm đây này. Truyền đạt một loại quyết tâm đi. Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Thứ nhất là để trong nước người biết. Hỗn không tốt ta liền không trở về. Cái này thứ hai sao? Cũng là nói cho nước Mỹ những cái kia đại phú hào nhóm. Ta cũng không phải đến du lịch. Mã Uẩn gật gật đầu. Người ý nghĩ này có chút ý tứ. Bất quá, ngươi liền không sợ nước Mỹ những cái kia nhà tư bản đối ngươi hợp nhau tấn công. Phải biết, nước Mỹ nhìn xem rất lớn. Nhưng trên thực tế cũng chỉ có đồ vật vùng duyên hải mới có chút giàu nước. Luận thị trường quy mô, cùng Trung Quốc so sánh, liền là hạt vừng cùng dưa hấu. Ngươi như vậy một đầu quá giang long, bọn hắn mới sẽ không thả ngươi tiến đến đoạt thịt ăn đâu. Trần Tấn chế nhạo nói, kia ngươi làm sao chạy đến nước Mỹ đến đưa ra thị trường. Nhưng đừng nói cho ta chỉ là đơn thuần thương nghiệp hành vi. Nói đi, có phải hay không trung tâm bí mật đi tìm ngươi? Hắc hắc tương đương, Mã Uẩn cười cười. Qua loa quá khứ, Trần Tấn cũng không truy vấn. Đối tại hai người bọn họ tới nói. Người trên lập trường đương nhiên là vô cùng tốt bằng hữu cùng hợp tác đồng bạn. Nhưng có một số việc một khi phức tạp, chỉ sợ sẽ có cực kỳ phiền phức biến hóa. Bọn hắn chỉ có thể như gần như xa, bảo trì ngầm hiểu lẫn nhau, mới là đối lẫn nhau tốt nhất trợ giúp. Đến thư phòng ngồi xuống về sau, Trần Tấn để ngoại trừ Trần Du bên ngoài tất cả mọi người ra ngoài. Mới mở miệng hỏi, Mã Tổng, đến tột cùng là tin tức gì? Ngay cả ngươi cũng trịnh trọng như vậy việc. Liên quan tới 3 năm ngân hàng, Mã Uẩn chân thành nói, ngươi có phải hay không tra không được bối cảnh của bọn hắn? Trần Tấn gật gật đầu, xác thực tra không được. Bất quá ít nhiều có thể đoán được một chút. Ồ, nói một chút, Mã Uẩn không có vội vã nói tin tức. Ngược lại đối Trần Tấn suy đoán càng cảm thấy hứng thú. Trần Tấn nhân tiện nói, 3 năm ngân hàng từ chính quy con đường cha, là một nhà xuyên quốc gia ngân hàng, sáng tạo tại nước Mỹ, chủ yếu kinh doanh phạm vi là nước Mỹ cùng châu Âu. Nhưng là bọn hắn lại giúp đỡ anh em nhà họ. Triệu, mà lại Triệu Tắc Cảng minh xác nói cho ta lão bản của bọn hắn là người Hoa. Cái này chỉ sợ là cái tin tức giả, hoặc là nói bằng anh em nhà họ Triệu, còn tiếp xúc không đến chân chính sau màn lão bản. Nghe vậy, Mã Uẩn nháy mắt mấy cái, ánh mắt bên trong chấn kinh căn bản không che giấu được. Trần Tấn nhìn xem hắn, tiếp tục cười nói, từ đầu tư hạng mục đến xem. 3 năm ngân hàng chủ yếu bố cục là dầu hỏa, hóa chất, y dược, kim loại hiếm loại hình công nghệ cao bạo lợi sản nghiệp. Đối bất động sản mặc dù cũng có chỗ đọc lướt qua, nhưng xưa nay đều không phải trọng tâm. Bất động sản chỉ là tại Trung Quốc đặc thù, nhưng là nước ngoài, có quá nhiều so bất động sản kiếm tiền sinh ý có thể làm. Bọn hắn lần này bỗng nhiên tại Lạc Thành nhìn chằm chằm bất động sản ngành nghề không thả. Rất có thể là biết ta muốn tới nước Mỹ về sau. Cố ý hành động, mục đích đúng là muốn thuận lý thành trương kéo ta nhập bọn. Về phần nguyên nhân sao? 3 năm ngân hàng mặc dù sáng tạo tại nước Mỹ, nhưng là nó tư bản lại phần lớn hướng chảy Anh nước. Cho nên sau màn lão bản rất có thể là Anh người trong nước. Lại hoặc là Anh nước cùng nước Mỹ hai phe tư bản liên hợp thế lực. Nếu như thuận cái này mạch suy, nghĩ đi xuống, bọn hắn rất có thể có khá cao tầng chính trị tài nguyên. Thậm chí có khả năng liền là trong đó một bộ phận A. Rốt cuộc, mặc dù xuyên quốc gia ngân hàng tại Hồng Kông thiết lập một nhà chi nhánh ngân hàng cũng không có cái gì mau bệnh, nhưng nếu như nhà này chi nhánh ngân hàng cơ hồ không làm bất luận cái gì dân gian nghiệp vụ. Hơn nữa còn là ngoại trừ châu Âu cùng nước Mỹ bên ngoài duy nhất một nhà hải ngoại chi nhánh ngân hàng, liền lộ ra rất kỳ quái. Ta chỉ có thể hiểu được là 3 năm ngân hàng liền là hải ngoại tài chính chảy vào Hồng Kông thông đạo. Đồng thời cũng là lúc trước Hồng Kông tứ đại gia tộc chỗ dựa. Nếu như ta không có đoán sai, 3 năm ngân hàng là chuẩn bị để cho ta tại cùng bọn hắn hợp tác ở trong càng lún càng sâu. Để ta được đến không cách nào tưởng tượng tài phú cùng địa vị về sau. Chơi một tay rút củi dưới đáy nồi. Sau đó chỉ có thể mặc cho bọn hắn bài bố a. Cái này hẳn là cùng chữ đỏ đơn đem đối ứng tay kia chuẩn bị. Đúng không? Nghe xong, Mã Uẩn sững sờ ngay tại chỗ, đã nói không ra lời. Trầm mặc tốt một lúc sau, hắn mới nuốt nước miếng một cái, hậm hực nói, ta cùng bọn hắn chu toàn tiểu nửa năm, mới sờ đến một chút xíu phế liệu. Ngươi vừa tới liền toàn thăm dò rõ ràng rồi. Ngươi thung lũng năng lượng của mình. Trần Tấn chế nhạo nói. Cũng đánh giá cao nước Mỹ người thủ đoạn. Luận âm mưu quỷ kế. Chúng ta người Hoa mới là tổ sư gia. Mã Uẩn lại lắc đầu. Không đúng. Ngươi khẳng định có hắn con đường tin tức của hắn. Nói xong. Hắn nhìn chằm chằm Trần Tấn. Đã thấy Trần Tấn cũng hướng hắn nháy mắt ra hiệu, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, được rồi, ta không hỏi cái này. Trần Tấn cười ha ha, có thể tại Mã Uẩn trước mặt trang cái bút, để hắn phi thường vui sướng. Trên thực tế, nếu như không phải tối hôm qua dùng hoạt điểm radar tìm hiểu nguồn gốc mò thấy 3 năm ngân hàng lời, nói, hắn xác thực cũng phân tích không đến sâu như vậy cấp độ. Mà lại, 3 năm ngân hàng cuối cùng là một cái không cách nào bị hoạt điểm radar phát hiện người không hề nghi ngờ. Người kia nhất định là đứng đầu nhất nhân chi một, bởi vậy cũng liền không khó phỏng đoán cái khác. Đã ngươi biết, tiếp xuống định làm gì? Mã Uẩn hỏi, đối mặt loại này thế lực, vô luận là cự tuyệt vẫn là quần nhau, đều không có ý nghĩa, liền ngay cả ta. Nếu như không phải, hắn dừng một chút, còn chưa nói hết, chỉ là cho có kết luận, ta chưa hẳn có thể đơn thương độc mã đấu thắng bọn hắn. Vậy liền hợp tác tốt, Trần Tấn hoàn toàn thất vọng, muốn đánh bại địch nhân, biện pháp tốt nhất không phải liền là tiếp cận địch nhân sao? Bảo hổ lột ra, Mã Uẩn kinh ngạc nói, Trần Tấn tự tin nói, là công lúc bất ngờ. Dù sao ta cho tới bây giờ đều là làm loại chuyện như vậy. Đã thành thói quen, kia ta hôm nay xem như một chuyến tay không? Mã Uẩn chán nản nói, mặc dù hắn vốn là tới nhắc nhở Trần Tấn, lại làm không cố gắng, vẫn có chút khó chịu. Trần Tấn vội nói, ai nói đi không? Ta cái này có bánh bao bánh quẩy cháo gạo trắng, tại nước Mỹ ngây người tiểu nửa năm. Ta cũng không tin ngươi không thèm. Thật, Mã Uẩn lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngươi ở đâu ra đầu bếp? Lão Thiết sẽ làm. Hắn nhưng là cái toàn năng a. Trần Tấn cảm khái. Kỳ thật điểm tâm thời điểm hắn cũng bị Thiết Cương hù dọa. Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Thiết Cương năm đó bị người lấn ép thời điểm. Liền là bị oanh đến bếp núp ban. Nói xong. Hắn liền mang theo Mã Uẩn đi phòng ăn, gặp Mã Uẩn ăn được ngon, mình nhịn không được lại ăn một vòng. Nhắc tới cũng kỳ, đến tha hương nơi đất khách quê người về sau, những này kiểu Trung Quốc bữa ăn điểm liền lộ ra phá lệ mỹ vị. Sau khi ăn xong, Trần Tấn đối Mã Uẩn hỏi, người tiếp xuống an bài thế nào? Về nước, còn tiếp tục tại nước Mỹ ở lại. Người đã đến. Nước Mỹ nhưng không dùng được ta. Mã Uẩn đáp. đưa ra thị trường chuẩn bị cũng hoàn thành đến không sai biệt lắm. Nhiều nhất một năm đi, liền có thể thuận lợi đưa ra thị trường. Vậy chúc người thuận buồm xuôi gió. Trần Tấn cùng hắn nắm tay. Vất vả ngươi, Mã Uẩn gật gật đầu. Ngay tại Trần Tấn đưa Mã Uẩn rời đi về sau, Mã Uẩn chân trước vừa đi, chân sau lại có khách tới thăm đến. Lần này, tới thế nhưng là chính chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?